Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 596, Hiển Uy. Canh 5, PS, bình luận sách có lão đại nói này mấy chương nước, rất hổ thẹn, cảm thấy mình viết đều là nhất định phải viết, nói nước, nhất định là viết không đủ tinh giản, làm nền nhiều, hố quá sâu, tiết tấu không có nhấc lên, thư lỗi. Đám người thất vọng nhìn về phía Sở Ly. Bọn hắn cảm thấy Sở Ly như vậy kiêu căng khinh người. Không để ý người. Hẳn là tâm có chỗ ỉ lại. Huống hồ hắn lại là Sơn Chủ chi tử. Kế thừa Sơn Chủ huyết mạch cùng tuyệt thế tư chất. Hẳn là thiên tài. Hết lần này tới lần khác bọn hắn mới vừa dâng lên hy vọng. Vị thiếu chủ này lại trực tiếp rời đi. Không có chút nào hiển lộ bản sự chi ý. Chẳng lẽ hắn là một cái phế phẩm mà bị Sơn Chủ mặc kệ, ném tới xó xỉnh bên trong, lại dưỡng thành như vậy ác liệt tính cách? Chu Hàn Ca cùng Sở Đại Trí liếc nhau, nhìn thấy đối phương trên mặt bất đắc dĩ. Thiếu chủ này tính khí thật làm cho người không có cách. Một chút không để ý tới ngoại nhân cách nhìn. Lần này đi thật, kia mọi người biết thấy thế nào? Mọi người nhất định xem thiếu chủ vì kẻ hèn nhát cùng kẻ yếu. Coi thường, châm chọc khiêu khích là tránh không khỏi. Mọi người bởi vì đối Sơn Chủ ủng hộ, cho nên đối thiếu chủ kỳ vọng cực cao. Kết quả thiếu chủ này quay người lại rời đi. Theo bọn hắn nghĩ liền là lực lượng không đủ, nhất định sẽ rất thất vọng. Sau đó hóa thành tức giận cùng không cam lòng. Thiếu chủ danh tiếng liền xong rồi. Chậm đã, Hoàng Thao bỗng nhiên cất giọng quát. Sở Ly bước chân không ngừng. Tới đến thang lầu phía trước, cất bước xuống lầu, Chu Hàn Ca cùng Sở Đại Trí theo sát phía sau, quay đầu nhìn một chút Hoàng Thao. Hoàng Thao nhìn Sở Ly mảy may không để ý chính mình ý tứ. Tức giận khẽ nói, thiếu chủ chẳng lẽ sợ? Sở Ly cũng không thèm nhìn hắn, tựa hồ không nghe thấy hắn nói chuyện, tiếp tục đi xuống dưới. Hừ, Hoàng Thao hừ lạnh một tiếng, phiêu thân lướt qua đám người. Hạ tới thang lầu phía trước, chặn Sở Ly đường. Sở Ly nhíu mày, nhàn nhạt nhìn về phía hắn. Hoàng Thao nhìn thẳng hắn, trầm giọng nói, thiếu chủ, tại hạ Hoàng Thao, nghị lĩnh giáo thiếu chủ võ công. Sở Ly lười biếng nói, ta không muốn động thủ đâu, kia không thể theo thiếu chủ. Hoàng Thao nói, Sơn Chủ võ công cao thâm mặt chắc, Sở Đại Trí vậy mà nói thiếu chủ võ công sánh vai Sơn Chủ. Chắc hẳn không biết thổi như vậy lớn châu. Tại hạ nhất định phải lĩnh giáo một hai. Sở Ly lắc đầu. Người này công phu mèo quáo. Có thể kiểm tra xong ta võ công có thể hay không cùng Sơn Chủ sánh vai. Tại hạ bất tài. Nhưng cũng không phải không có gặp qua cao thủ. Hoàng Thao cảm thấy một cỗ hỏa xông thẳng sau đầu. Hắn này khinh miệt thái độ quá làm người tức giận. Âm thầm cắn răng. Hơn nữa tại hạ tự mình lĩnh giáo qua Sơn Chủ võ công. Sở Ly thở dài, thật sự là phiền phức. Dạng này xong, ngươi chống đỡ được ta một trường, thì là Sở Đại Trí khoác lác. Tốt, Hoàng Thao lửa giận cuộn trào mãnh liệt, không chút do dự ưng thuận. Sở Ly duỗi ra tay trái, chậm rãi đẩy ra, chống đỡ được một trường này liền thành. Hoàng Thao hai chân hơi cong, dưới thân thể nặng. Tụ khí tại hữu trưởng, tiến lên đón, song trưởng chạm vào nhau, Hoàng Thao thẳng tắp bay ra ngoài, lướt qua mọi người đỉnh đầu, hạ tới Đoạn Vô Nhai đối diện bên cạnh bàn, ổn định tại ngồi tới trong ghế. Hoàng Thao kinh ngạc ngồi tại bên cạnh bàn, sắc mặt khó coi. Đoạn Vô Nhai kinh dị nhìn về phía Sở Ly, mọi người đều giật mình nhìn xem hắn. Một trưởng này không chỉ có riêng là mạnh mẽ, càng tinh diệu hơn dị thường. Trưởng kình tinh xảo nhập vi mới có thể đem Hoàng Thao đánh bay. Thỏa đáng đáp xuống hắn trong ghế. Hơn nữa ghế tựa không có lắc. Vững vững vàng vàng. Giống như Hoàng Thao là đi qua chậm chậm ngồi xuống. Hoàng sư huynh, thụ thương sao? Lý Nguy Nhiên vội hỏi. Hoàng Thao lộ ra đắng chát nụ cười. Lắc đầu, Sở Ly đứng tại đầu bậc thang quét mắt một vòng đám người. Lắc đầu thở dài, toàn là người tầm thường, thực tế không đáng nhìn qua. Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người ra mặt phát nhiệt, lửa giận ngút trời, này cũng quá xem thường người, có thể bước vào Phục Ngưu Sơn, từng cái đều là thiên chi kiêu tử, đến trong miệng hắn, vậy mà thành người tầm thường, quá cuồng vọng. Chu Hàn ca cùng Sở Đại Trí lại cười khổ, thiếu chủ cái này cần tội nhân bản sự cũng quá lợi hại. Một câu nói kia đắc tội tất cả mọi người. Đoạn sư huynh, Lý Nguy Nhiên tức giận hừ nói, cho dù là thiếu chủ, cũng không thể như vậy cuồng a. Đoạn Vô Nhai lắc đầu, hắn tự hỏi làm không được vừa rồi kia một lần, đem Hoàng Thao đánh bay đến trong ghế. Công lực cỡ này không những thâm hậu, còn cực tinh xảo. Vị thiếu chủ này khẩu khí khinh cuồng, võ công cũng tuyệt đối kinh người. Đoạn sư huynh, lên a. Lý Nguy Nhiên thúc giục nói, cấp hắn một chút lợi hại nhìn một chút, cho hắn biết chúng ta Phục Ngưu Sơn đệ tử lợi hại. Đoạn Vô Nhai cười khổ nói, ta không phải là đối thủ, không có đánh qua thế nào biết. Lý Nguy Nhiên nói, Đoạn sư huynh ngươi thế nhưng là thiên ngoại thiên cao thủ a. Ai, tốt a. Đoạn Vô Nhai bất đắc dĩ gật đầu, kiên trì cũng muốn xuất thủ, nếu không thật muốn bị mọi người oán trách. Khởi thân cất giọng nói, thiếu chủ, ta nghĩ lãnh giáo một chút thiếu chủ võ công. Sở Ly đang muốn cất bước, lại dừng lại, nhìn về phía hắn. Đoạn Vô Nhai chậm rãi tới đến Sở Ly bên cạnh, ôm một cái quyền đạo, thiếu chủ võ công tinh hiếm thấy, tại hạ bội phục, muốn lĩnh giáo một hai. Hắn biết mình võ công kém xa trước mắt vị thiếu chủ này, nhưng giờ đây tình hình bên dưới lại dung không được hắn lùi bước, dù cho biết rõ thất bại cũng muốn tỉ thí một trận. Huống hồ, hắn cũng nóng lòng muốn thử, muốn biết chính mình thiếu chủ kém bao nhiêu. Sở Ly gật đầu nói, tốt, ngươi có thể ngăn cản ta một trưởng liền thành. Hắn nói xong một trưởng xa xa đẩy ngang, giữa hai người ngăn cách 6 bước xa. Sở Ly chỉ ở nguyên địa đẩy trưởng, Đoạn Vô Nhai như lâm đại địch, nắm đấm chợt đánh ra, quyền phong ô ô kêu nhỏ, ầm, một tiếng vang trầm trên không trung nổ tung, trên lầu mọi người đều cảm thấy cuồng phong gào thét, lực lượng mãnh liệt đem chính mình bao phủ, tới gần khống chế không nổi thân thể, liền người mang ghế tựa cái bàn cùng một chỗ bình di ra ngoài, cuối cùng lách vào thành một đoàn, cái bàn cùng cái bàn đụng vào nhau, người với người chạm vào nhau, người ngã ngựa đổ, loạn thành một bầy. Sở Ly thừa dịp mọi người rối ren lúc xuống lầu ly khai. Chu Hàn ca cùng Sở Đại Trí cùng theo ra ngoài. Đối xử mọi người nhóm mở to hai mắt thấy rõ bốn phía. Thấy được Đoạn Vô Nhai đang ngồi ở hắn nguyên bản chỗ ngồi. Như vừa rồi Hoàng Thao nhất dạng, bọn hắn một lần rõ ràng, tại vị này thiếu chủ đối diện, Hoàng Thao cùng Đoạn Vô Nhai không có khác nhau. Hoàng Thao chua xót mà nói, không nghĩ tới hắn lợi hại như thế. Ai, chấm ngoặc kép, Lý Nguy Nhiên thở dài. Quả nhiên không hổ là sơn chủ nhi tử. Ra hỉ nghênh lầu, Sở Ly chừng một cái Sở Đại Trí. Sở Đại Trí bận bịu cười nói, lúc này xem như trấn trụ bọn hắn, biết rõ thiếu chủ lợi hại. Sở Ly khẽ nói, không ăn cơm thành, chúng ta đi nhà tiếp theo quán rượu, nhất định cấp thiếu chủ bên trên tốt nhất rau. Sở Đại Trí vội nói. Sở Ly nói, lần sau lại cho ta rước lấy phiền phức, ta liền đem ngươi ném ra. Là, sẽ không còn. Sở Đại Trí vội vàng gật đầu. Chu Hàn ca cười nói, lần này, thiếu chủ uy vọng phóng đại. Sở Ly nói, uy vọng gì gì đó, không đáng giá nhắc tới. Võ công mới là căn bản. Thiếu chủ thân phận cao quý, sao có thể tự làm tất cả mọi việc. Uy vọng càng cao, kẻ sai khiến càng thuận tay. Chu Hàn ca nói, vẫn là có nhiều chỗ tốt. Sở Ly lắc đầu, đây đều là không chung lầu các. Các ngươi trở về hào hào luyện công. Đúng, hai người vội vàng gật đầu. Đang nói chuyện, đối diện chạy tới một cái lam y thanh niên anh tuấn. Ôm quyền nói, thiếu chủ, Mộ Dung trưởng lão cho mời. Dẫn đường đi, Sở Ly nói. Chu Hàn ca cùng Sở Đại Trí nghi ngờ nhìn một chút Sở Ly, có chút lo lắng, thiếu chủ phế đi Mộ Dung. Mộ Dung trưởng lão khẳng định ghi hận trong lòng, không biết có phải hay không muốn tìm thiếu chủ phiền phức.